pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1165. Bé gái mồ côi nghịch tập 20. Lâm Tịch chỉ cảm thấy Tuyết Tuyết đột nhiên cả người run lên. Than khóc một tiếng ở giữa không trung đánh cái toàn sau lại miễn cưỡng ổn định. Sau đó tiếp tục mất mạng cũng dường như hướng về phương xa cấp độn mà đi. Nima, Lâm Tịch trong lòng bi phẫn mạc danh. Này mẹ nó kêu tha ta một lần. Nói tha, lại mẹ nó sau lưng làm đánh lén. Người làm việc, chính là không có biện pháp. Nắm tay đại định đoạt, ai kêu nhân ra nghiêu bức đâu. Hồi lâu không có cái loại này thuộc về kẻ yếu bi ai. Ở nháy mắt tập thượng Lâm Tịch trong lòng. Mà bình thường thấy ăn mất mạng, biếng nhác Tuyết Tuyết hiện tại cơ hồ là chơi mệnh chấn động cánh. Muốn thoát khỏi phía sau thật lớn nguy hiểm mơ siêu cũng không biết là bay bao lâu. Lâm Tịch cảm giác mờ u bàn tay thượng đột nhiên có một mảnh ấm áp. Nàng một tay ôm Tuyết Tuyết cổ, thoáng ló đầu ra đi xem. Lúc này mới mơ hồ thấy Tuyết Tuyết giờ phút này bộ dáng rất giống một con phóng đại bản bạch hạc. Kia máu tươi là tự Tuyết Tuyết ngực chảy xuôi ra tới. Nơi đó không biết khi nào bị phong quát đến lông chim hỗn độn. Vỡ ra từng đạo khẩu tử, máu tươi chính không được theo nàng chấn cánh động tác trào ra tới. Thấm ướt Lâm Tịch tay. Tuyết Tuyết, dừng lại, nhanh lên, chúng ta đi xuống. Lâm Tịch liên thanh kêu lên. Tuyết Tuyết phảng phất giống như không nghe thấy. Như cụ chấn cánh bay nhanh. Huyết tự nhiên một cái kính ra bên ngoài dũng, Lâm Tịch đột nhiên cảm thấy đôi mắt có điểm ướt, nàng trong thanh âm đã không tự giác có chút phát ngạnh. Tuyết Tuyết, người kia sẽ không đuổi tới, chúng ta đi xuống, người ở đổ máu. Trên thực tế, Lâm Tịch là từ trên trời giáng xuống, bởi vì mất máu quá nhiều hơn nữa thượng ở ấu niên kỳ nàng chính là miễn cưỡng chính mình nháy mắt, tăng lên tới có thể tái người nông nỗi. Thật sự là cường điểu sở khó, vì thế không chờ Lâm Tịch dùng tới cái gì thủ đoạn tới ngăn cản đâu. Chờ Lâm Tịch Tuyết Tuyết còn ở giữa không trung khi đột nhiên biến trở về nguyên bản tiểu phì gà. Bầu trời rớt xuống cái Lâm muội muội, muội muội ôm cái tiểu phì phì. Trên cơ bản đây là một lần trời cao nhảy dù mà mộc có dù. Lâm Tịch sắp tới đem cùng đại địa tới cái thân mật tiếp xúc phía trước đem hết toàn lực đối với mặt. Đất phóng ra một đạo mũi tên nước ngăn cản chính mình cấp tốc hạ trụy. Lại ở suýt xảy ra tai nạn chung khởi động một mặt thổ thuẫn lệnh nàng giảm xuống chi thế lại hoãn. Sau đó đem Tuyết Tuyết đưa vào một uy tinh. Lúc sau gắt gao bảo vệ chính mình diện mạo. Liên tiếp trên mặt đất không ngừng quay cuồng tan mất cường đại lao xuống hạ tạp lực đào. Chăm vội bên trong Lâm Tịch lại vận khởi nguyệt chi tôi thể thuật. Làm mạnh mẽ hộ thể khí kình nháy mắt trải rộng toàn thân lấy giảm bớt chính mình đã chịu thương tổn. Phanh, ở Lâm Tịch khống chế hạ, trải qua một loạt va chạm, quát sát, cuối cùng rốt cuộc thành công dùng nhiều thịt cái mông an toàn chạm đất. Dưới tình huống như vậy, mộc có gân đoạn gãy xương, mộc có vỡ đầu chảy máu, nho nhỏ phun thượng hai khẩu huyết đã không tính cái gì. Đến nỗi những cái đó chảy ra. Quát thương, nếu là một chút không có mới có thể không thể tưởng tượng đi. Lâm Tịch vừa rơi xuống đất lập tức triển khai tinh thần lực. Rốt cuộc nơi này tức không phải Lạc Beo quận chúa thành cũng không phải lâu đài khắp nơi chủ thành. Vùng ngoại ô, nàng đã đủ xui xẻo. Thật sự nếu không hạnh dừng ở nào chỉ ma thú xào huyệt. Quả thực có thể đi tiểu than đá diêu đào quạng, phát hiện phụ cận có không ít sóc, thỏ hoang. Gà rừng loại này bình thường tiểu động vật, Lâm Tịch một lòng tức khắc thả xuống dưới. Nếu này đó tiểu động vật đều ở, như vậy đủ để chứng minh này phụ cận cũng không có ma thú. Đừng nói ma thú, rất có thể liền sư tử, lão hổ linh tinh dã thú đều không tồn tại. Lâm Tịch chạy nhanh tìm khỏa tương đối thô tráng đại thụ. Tùy tiện thu nạp một ít lá khô ngồi ở mặt trên. Cởi ra rách mướp quần áo. Từ trong không gian lấy ra tiểu hòm thuốc tới, trước đem chính mình trên người miệng vết thương lý hảo, lại rửa sạch rớt vết máu, đem huyết y tính cả một ít lá khô cùng nhau bạc lửa. Dù cho biết nơi này trước mắt không có ma thú, nhưng tại đây mênh mông trong rừng cây, không biết nơi nào liền tiềm tàng lợi hại nhân vật, dày đặc mùi máu tươi sẽ hấp dẫn tới không cần thiết địch nhân. Vẫn là Thiêu Hảo, xử lý xong này đó vụn vặt, Lâm Tịch lại tiểu tâm cẩn thận đem Tuyết Tuyết từ một uy tinh làm ra tới. Nàng hiện tại đã hoàn toàn lâm vào hôn mê, Lâm Tịch tay chân nhẹ nhàng đem nàng ngực chỗ mấy tùng mau rửa sạch rớt. Sau đó cho nàng rửa sạch miệng vết thương, tiêu độc, băng bó, Tuyết Tuyết trước sau không có bất luận cái gì phản ứng. Bất quá làm cùng nàng tâm thần tương liên người. Lâm Tịch biết ra hỏa này nhìn hơi thở thoi thóp, trên thực tế trạng huống so với chính mình hảo, nhân ra đây là bẩm sinh thần công, một ngủ hộ thể, dục biết ngủ mơ, nhân gian đệ, huyền, Lâm Tịch không biết muốn như thế nào lăn lộn mới có thể làm chính mình khang phục. Nhân ra Tuyết Tuyết ngủ một giấc là có thể giải quyết. Cũng may những cái đó miệng vết thương ở Tuyết Tuyết hóa thành siêu cấp bạch hạc khi nhìn thấy. Kê người. Hiện giờ biến trở về tiểu phì gà cũng liền không như vậy dọa người. Sợ hãi Tuyết Tuyết lại ra trạng huống, Lâm Tịch đơn giản lại đem nàng đưa về trong nhà đi. Tiên thuật phòng độ ấm cố định, vĩnh viễn là 22 đến 25 độ chi gian. Khiến cho nàng hảo hảo ngủ đi, Lâm Tịch biết, mặc kệ là sư phụ vẫn là Ngự Tử Ly, đều đã từng đã cảnh cáo nàng. Ở chính mình làm nhiệm vụ thời điểm tốt nhất không cần tiến vào một uy tinh. Sư phụ là sợ hãi người khác biết chính mình một cái kẻ hèn trung cấp chấp hành giả. Hiện giờ thế nhưng có được một cái có thể diễn sinh không gian thế giới. Sẽ nổi lên cướp đoạt chi tâm siêu chính là Ngự Tử Ly đâu. Lâm Tịch đối với người này có điểm trượng nhị kim cương sờ không được đầu óc cảm giác. Chợt lãnh chợt nhiệt, sắp tới khi xa. Lâm Tịch cảm thấy thứ này cực kỳ giống một cái tinh thần phân liệt hoặc là đa nhân cách bệnh nhân. Tâm thần, liền động bất động liền sẽ nói ra không hiểu ra sao nói cũng rất giống bệnh tâm thần. Dù sao mặc kệ như thế nào, cảm giác Ngự Tử Ly lần trước tách ra khi dặn dò nàng lời nói. Hẳn là đều là đối nàng có chỗ lợi, cho nên nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Tuyết Tuyết ở tiên thuật phòng bình yên đi vào giấc ngủ. Lâm Tịch từ linh chi giới lấy ra đổi thức ăn nước uống. Mặc kệ khi nào đều phải nghĩ cách làm chính mình quá đến tốt một chút. Một cái liền chính mình đều chiếu cố không người tốt lại có cái gì tư cách đi chiếu cố người khác. Nàng vừa ăn vừa nghĩ này đồ phá hoại nhiệm vụ, càng nghĩ càng nín thở, vốn dĩ hết thảy hảo hảo, đều ở dựa theo nàng trước đó mưu hoa tiến hành, trước thay đổi hạ xương bối nổi hiệp vận mệnh. Ít nhất đừng thành một cái lão thử quá phố mọi người đòi đánh ám phản bội giả đi. Thế giới này giáo đình sở dĩ có thể áp đảo hoàng quyền tối thượng. Đó là bởi vì quang minh thánh giáo giáo đường trải rộng toàn bộ đại lục. Lâm Tịch mấy ngày nay không có việc gì chính là các loại luyện công hiểu được. Thật sự mệt mỏi liền sẽ chạy tới xem các loại phong cảnh trí loại thư tịch hiểu biết thế giới này. Đương ngươi địch nhân thế lực thập phần khổng lồ, ngươi muốn hiểu biết liền không chỉ là ngươi địch nhân, còn có quy tắc của thế giới này. Như vậy ngươi mới có thể từ căn bản thượng tan rã ngươi địch nhân mà không cho ủy thác người lưu. Lại hậu hoạn, quang minh thánh giáo ở hạ xương toàn bộ bi thôi nhân sinh. Kỳ thật vẫn chưa khởi đến cái gì tác dụng, trừ bỏ hạ xương trở thành cái này giáo phái căm ghét nhất dị đoan ở ngoài. Có thể nói, hạ xương bi kịch cùng giáo đình cũng không có quá lớn can hệ. Nhưng là Lâm Tịch nhiệm vụ là muốn hủy diệt toàn bộ Hoa Hoài Hương gia tộc. Này liền không thể không đề cập đến giáo đình, nàng nhưng không nghĩ hoàn thành nhiệm vụ lúc sau trở thành bị giáo đình toàn bộ đại lục truy nã gì. Đoán, kia sẽ là một cái thập phương toàn địch cục diện. Cho nên đầu tiên là không thể lại bị Hoa Hoài Hương gia tộc ném nồi trở thành cái kia ám phản bội giả. Tiếp theo chính là ở chính mình hoàn thành hủy diệt Hoa Hoài Hương gia tộc lúc sau không cần xúc. Phạm giáo đình nghịch lân, Lâm Tịch một bên nỗ lực tăng lên thực lực của chính mình một bên âm thầm bố cục. Kết quả hết thảy tất cả đều hủy ở cái này lai lịch không rõ bạch y nhân trên người. Người này đến tột cùng là ai? Vì cái gì muốn tìm Lucas? Lucas lại vì cái gì như thế sợ hãi hắn? Không, cùng với nói là sợ hãi, không bằng nói là hoảng sợ. Cái kia nên giết ra hỏa mỗi tiếng nói cử động đều bắt đầu ở Lâm Tịch trong óc nội chậm rãi hồi. Phóng, từ từ, Lâm Tịch đột nhiên hồi tưởng khởi. Gia hỏa này vẫn luôn ở tự xưng, bổn tọa, lao, ở nàng nhận chi, giống như chỉ có Đông Phương Võ Hiệp, tiên hiệp trong thế giới, mới có thể sử dụng loại này xưng hô đi. Hết chương.